Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 10 dạ chi nửa người. Cái gì, có như vậy trong nháy mắt, Thư Nguyệt Vũ đều lấy vì mình nghe lầm. Nam sinh này lại dám cự tuyệt mình, nhân ra đều là tranh cướp giành giật mang mình. Chính mình chẳng những chủ động mở miệng làm cho hắn mang chính mình, trả lại cho tiền đâu. Đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Chuyện tốt như vậy, hắn lại dám cự tuyệt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Hạ Tân rất nghe lời, thực sự hơn nữa một lần. Thư Nguyệt Vũ nhất thời bị chọc tức. Hảo, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta vốn còn muốn ngươi bằng lòng sau đó. Nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn. Hiện tại, hừ, thua thiệt chết ngươi. Cúi chào, gặp lại. Không đúng, cũng không gặp lại. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò đạp nặng nề bước chân rời đi. Hận không thể đem đường xi măng cho đạp nát rồi. Hạ Tân đương nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Hắn luôn cảm thấy hỏi đồng học lấy tiền không tốt. Có thể, hắn cần tiền, chỉ sợ quan hệ này càng ngày càng phức tạp. Chỗ hắn để ý không được, đơn giản dứt khoát cự tuyệt rồi. Chứng kiến Thư Nguyệt Vũ rời đi sau đó, Hạ Tân sâu đậm thở dài, hận không thể tát mình một cái. Ai, ta giả bộ cái gì thanh cao a? Trên tay vừa không có ra. Nói là đồng học, 3 năm cũng chưa hề nói chuyện. Trở thành người xa lạ tiếp đơn không phải tốt. Những thứ khác mặc kệ nó. Trở lại thuê nhà lầu. Dọc theo hành lang đi tới lầu 2. Đen kịt cũ kỹ tiêu sái nói Lý Tịnh không có ngọn đèn. Vì có thể thấy ít đồ. Mở cửa, liền thấy ánh đèn mờ tối dưới một người mặc đản màu vàng khả ái đường viền hoa váy nữ hài ngồi ở tròn trịa trước bàn cơm, nhẹ nhàng tới lui ăn mặc tiểu giày sang đan khả ái chân. Chứng kiến Hạ Tân tiến đến, trong suốt đôi mắt to sáng ngời trong nhất thời lóe ra vui sướng quang mang. Đỏ tươi phấn nhuận khóe môi nhất câu. Kho, ta chi nửa người yêu. Nhữ cũng biết mấy giờ rồi. Đã sớm qua cúng tế thời gian. Bây giờ, ta đối phương máu tươi khát vọng đã ngay cả mình đều không thể át chế. Hừ, nếu không dâng ra tế phẩm, ta đem đối phương nhữ làm ác ma thẩm phán. Hạ Tân lộ ra nụ cười ôn nhu. Là phải, cơm tối xong ngay thôi. Chờ một chút, ngày hôm nay buôn bán lời giờ khoản thu nhập thêm. Cho nên về trễ, bất quá có thể dùng đến cải thiện mấy ngày nay thức ăn. Đêm hè lườm mắt một cái. Lập tức từ Hạ Tân xách theo trong túi thấy được cánh gà. Còn có Khả Nhạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười mở, ngoài miệng lại nói, kho, không uổng công ta tọa bực này nhữ một giờ, không có đi ra ngoài kiếm ăn. Tối nay tế phẩm là ta thích nhất tử địch cánh thiên sứ sao? Xem ra đang dễ dàng bổ khuyết dưới ta trống không ma lực. Nửa người yêu, nhữ quả nhiên không có làm cho ta thất vọng. Cái này hơi mang theo mấy phần chung hai tiểu học năm niên cấp nữ sinh. Chính là Hạ Tân muội muội. Đêm hè rồi, từ nhìn nào đó bộ phận Vladimir anime sau đó, vẫn tự so với Vladimir công chúa, cùng Hạ Tân chơi giờ nhân vật sắm vai loại trò chơi nhỏ. Trong nhà cũng không có gì việc vui, Hạ Tân liền thường theo nàng chơi. Hôm nay nhân vật xem ra là của nàng nửa người. Hôm qua thiên minh rõ là đệ nhất thân thuộc kia mà. Tế tự, là chỉ thức ăn. Cánh thiên sứ chính là gà KFC. Nàng đem này so sánh kêu vậy mỹ vị. Mà kiếm ăn, còn lại là đi tìm Hạ Tân. Đêm hè ở vùng này kỳ thực vẫn thật có danh tiếng. Trước đây Hạ Tân về trễ, đêm hè liền sẽ đi ra tìm hắn. Bởi vì nàng tinh xảo lại tựa như búp bê vậy bề ngoài. Trong suốt như ngọc da thịt, tinh xảo đặc sắc ngũ quan, đều tương đối khả ái. Đưa tới phụ cận hàng xóm láng giềng. Bất kể là tiện lợi điếm A-di, vẫn là cửa hàng thịt đại thúc, đều không phải thường hỉ vui mừng nàng. Thấy nàng đi ngang qua, đều sẽ tiễn nàng giờ kẹo que, trứng gà, bánh gato. Trong nhà không ăn hết niên kỷ cao ngất các loại thức ăn. Sau lại nàng liền đem đi ra ngoài tìm Hạ Tân so sánh kiếm ăn. Bởi vì luôn có thể mang một đống thức ăn trở về. Bất quá Hạ Tân cảm thấy chiếm hàng xóm láng giềng tiện nghi không tốt. Đều không để cho nàng muốn bắt. Nhưng là nhân gia rất nhiệt tình. Dám hướng tay nàng Reese. Đẩy đều đẩy không xong. Để báo đáp lại. Đêm hè thỉnh thoảng cũng sẽ đi bọn họ trong điếm đi dạo một chút. Làm vật biểu tượng. Có chút khách người xem đến đáng yêu như vậy tiểu cô nương. Cũng sẽ vào tới xem một chút. Có đêm hè ở. Bọn họ lưu lượng khách cũng sẽ rõ ràng tăng lên. Không lớn phòng cho thuê. Cũng liền 30 bình mét. Một cái trống trải phòng khách. Bày linh tinh vài cái gia cụ. Một tấm bàn ăn. Bên phải là một căn phòng ngủ. Bên trái là một nho nhỏ đơn sơ chủ phòng. Còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Cùng ta nói một chút. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra chuyện tốt. Vì sao tế phẩm chung lại có đắt như vậy cánh thiên sứ. Hạ Tân giản yếu xiển thuật dưới sự tình. Bất quá biến mất thư Nguyệt Vũ cuối cùng làm cho hắn đại luyện này đoạn. Đêm hè liền cười không được. Kho kho kho. Không hổ là ta nửa người. Đối phó vậy chờ Sử Lai Mỗ. Căn bản không cần đem hết toàn lực. Sử Lai Mỗ. Hạ Tân trong lòng vì Lục Minh mặc niệm. Nhân ra tốt xấu hai ban tiểu đội thảo. Chỉ chốc lát sau. Đồ ăn đã lên bàn. Có lại cà chua xúc trứng. Có lại nhục mạt cà. Còn có một mâm đêm hè thích nhất gà KFC. Vừa nhìn thấy gà KFC. Đêm hè liền không kịp chờ đợi đưa đũa đi kẹp. Bị Hạ Tân một cái tát đánh rớt rồi. Tắm tay không có. Nửa người yêu. Xem ra nhữ cũng không biết. Thân ta sớm đã tắm rửa thánh quang. Trên người bất nhiễm nửa điểm bụi bặm. Hạ Tân ngón tay liễu chỉ buồng vệ sinh. Mặt không chút thay đổi nói. Rửa tay. Cát ca thật đáng ghét. Thiếu tắm một lần lại không phải sẽ như thế nào. Đêm hè phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tức giận nhảy xuống cái ghế. Sạch lấy chân nhỏ. Không đến 1m5 vóc dáng nhanh chóng chạy đi buồng vệ sinh. Tiểu dạ. Nhớ kỹ cho ta bôi lên nước rửa tay. Rửa. Lười biếng nói tiểu tâm ta để cho ngươi tắm thêm lần nữa. Từ phòng vệ sinh truyền đến đêm hè đáp lại. Biết rồi. Rong dài. Còn có. Ta không phải tiểu dạ. Ta tên thật chính là Lưu Ly Tự Nhiên, Hoàng, Huyễn Hương Lôi Lô Tha. Thậm chí cao trên dạ chi nữ vương. Vladimir công chúa là cũng. Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi cái không quan trọng vấn đề. Vì sao lại là nữ vương? Lại là công chúa? Hai cái này không phải chỉ có thể chiếm một cái sao? Nhất thời liền nghe được đêm hè hoảng hoảng trương trương trả lời. La la rong dài. Dạ chi nữ vương. Dạ dạ dạ là người khác giao phó ta vinh dự. Vladimir công chúa là ta thân phận. Đương nhiên. Nhữ chắc là sẽ không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Mà bên kia. Lấy màu hồng vì chủ cơ điều thiếu nữ mộng ảo sắc trong khuê phòng. Thư Nguyệt Vũ đã bị khí hư rồi. Phanh, một cái nặng nề đóng sầm môn. Đem mình một cái quăng mềm mại trên đệm. Trừng mắt hai chân. Khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi. Cái kia Hạ Tân. Có gì đặc biệt hơn người. Ta là coi trọng hắn mới để cho hắn dậy. Hắn ngược lại vẫn túm lên. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt qua ta đâu hanh. Tự cho là đúng ra hòa. Không mang theo sẽ không mang. Ta còn không lạ gì đâu. Nguyệt Vũ ăn. Từ môn ngoài truyền tới mụ mụ la lên. Không ăn. Khí ăn no rồi. Thư Nguyệt Vũ xuất ra laptop Apple. Nằm lì ở trên giường. Thở phì phò cắn cửa quả táo. Lưu loát lên quy quy. Đương nhiên. Là ẩn trên người. Bắn ra một hàng nam si nầm tin tức của nàng. Có lẽ là một ít có cũng được không có cũng được việc nhỏ. Có lẽ là muốn hẹn nàng đi ra ngoài chơi. Hoặc là khai điểm sắc sắc tiểu vui đùa. Tìm một tương đối ánh mặt trời đẹp trai nam sinh. Đối phương phát là ngày mai đi đâu chơi. Thư Nguyệt Vũ thầm nghĩ. Hành, cái kia không biết điều tên. Muốn hẹn bổn tiểu thư còn nhiều mà đâu. Thua thiệt ta coi trọng ngươi. Tự cho là đúng. Vị này vẫn là giáo đội bóng rổ đội trưởng đâu. Đánh sắp chữ, lại bôi bỏ. Lại đánh sắp chữ, lại bôi bỏ. Cảm giác có điểm phiền. Thẳng thắn không để ý tới rồi. Lại tẻ nhạt kéo lại quy quy bạn tốt liệt biểu. Cuối cùng không rõ mở ra lớp đàn. Tìm được Hạ Tân tên. Mở ra hắn quy quy tư liệu. Ảnh chân dung là chỉ quê mùa chim cánh cụt. Ký tên Lan trong viết. Kho kho kho. Ngô là Dạ Chi nửa người. Có việc nói sự tình. Nhàn sự chớ quấy dày. Người này là ngu ngốc sao? Đang buồn chán gian. Bỏ vào hảo bằng hữu chúc Hiểu Huyên tin tức. Tiểu Huyên. Đang làm gì thế đâu? Thư Nguyệt Vũ. Phiền chết rồi hả? Để làm chi? Lại đoạt người khác bạn trai đây. Cướp đi sao gọi nam bằng hữu? Thật không biết loại này nam sinh có cái gì hiếm. Lại nói. Ngươi cảm thấy sẽ có ta không lấy được nam sinh. Cũng là. Vậy ngươi phiền cái gì? Không có gì. Buồn chán. Đừng nhàm chán. Cho ngươi xem cái video. Đừng. Ta biết ngươi ca lợi hại. Là Giang Nam Đại học đội đội trưởng. Hắn video ta đã xem qua trăm ngàn lần. Cầu ngươi đừng lại cho ta xem rồi. Không phải là anh ta. Là online mới ra siêu khóc một cái video. Chê lon trang đầu. Thực sự. Siêu kích động lòng người. Nhìn sợ phát niệu ngươi. Khoác lác đi à. Vậy ngươi xem ẩm ướt có hay không? Tiểu Huyên phát cái video liên tiếp. Thư Nguyệt Vũ ngược lại buồn chán. Nằm lì ở trên giường. Một tay chống cằm. Một tay cầm quả táo cắn. Nhàm chán trông coi. Video là từ bên bị đồng bạn chửi rủa bắt đầu. Bất quá hắn cũng không nói gì. Buồn chán. Cái này có gì để nhìn? Rất bình thường nha. Gì? Liếc mắt ngàn vạn năm. Tên này dường như ở đâu nghe qua. Sau khi thấy tới. Làm đối diện năm cá nhân ra tốc đuổi theo bên một người chạy. Thư Nguyệt Vũ khinh thường nói câu. Lại là tàn huyết đào sinh a. Cũng không phải chưa có xem qua. Sau đó tuyết tượt phết đại chiêu. Rơi xuống đất. Thẻ vàng. Kim thân. Nautilus tốc biến lớn. Câu. Kỹ năng một tên tiếp theo một tên thời điểm. Thư Nguyệt Vũ trong miệng quả táo cắn phân nửa dừng lại. Khẩn trương cái gì đều quên. Kỹ năng một tên tiếp theo một tên đánh tới. Này cô đơn vên thản nhiên đối mặt với đối phương toàn bộ đội Hecarim. Ở vạn quân trong bụi rậm. Cái này tiếp theo cái kia giết ngược. Video này không phải là cực hạn đào sinh. Là một người năm giết A. Nhìn thời giờ không sai biệt lắm. Tiểu Huyên phát tới một cái dấu hỏi. Nhìn xong không có. Thế nào? Liền hỏi ngươi tiểu không có. Cái này ép siêu khóc. Một chữ không có phản bác. Dám giết chết đối diện năm cái. Thực lực làm cho đồng đội hết thảy câm miệng rồi. Có đẹp trai hay không? Ta mấy lần đều cho là hắn hẳn phải chết. Hắn cứ như vậy đi tới đi lui. Lan qua lan lại. Nhân xưng xoắn ốc vũ bộ. Dĩ nhiên không chết. Anh ta nói hắn chạy chỗ quá dâm đãng. Quá phong tao. Bọn họ trong đội cũng đang thảo luận cái này ép đâu. Đia quá tuấn tú. Cái kia nhỏ bé tốc biến. Vừa may tránh rơi Gragas E. Lại ya đến rồi Grab cũng siêu khóc. Kaka của ta. Còn đặc biệt đi liên lạc cái số này chủ. Trường học của bọn họ lần trước không phải đại học liên kết chỉ có tiến bán kết sao. Đối phương nếu như là sinh viên nói. Còn muốn đặc chiêu qua đây trường học của chúng ta đâu. Vừa lúc thiếu S. Như vậy dưới giới liên kết có hy vọng đoạt giải quán quân. Bất quá. Hào chủ nói hắn là đại luyện. Online tìm người. Chính mình cũng không biết là người nào. Thật đáng tiếc. Tiểu Vũ. Nói a, ngươi tại sao không nói chuyện a? Cách đã lâu. Thư Nguyệt Vũ chỉ có run rẩy tay nhỏ bé. Đánh câu. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Huyên. Ta biết cái này vên là ai rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.